Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Xù. Các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay thì Nhím Xù sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần thứ 15 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ đừng quên subscribe cho Nhím Xù nhé. Và nhớ nhấn like nếu như phần chuyện này khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ và có được thời gian thư giãn thú vị. Xin mời các bạn cùng Nhím Xù lắng nghe chương 82. Thích, không liên quan chủng tộc. Mùa xuân, vạn vật hồi phục, những động vật bắt đầu sinh động. Chúng nó bắt đầu khâu quan trọng nhất, kéo dài chủng tộc, đó chính là sinh sản. Lỗ Đạt Mã nhớ trong thế giới động vật thường nhắc tới câu như vậy, mà hiện nay hình như nàng cũng thông qua vài hành động gần đây của Tiểu Hoa mà thấy được chút đầu mối. Từ lúc băng trên dòng suối tan, thời tiết ấm lại, Tiểu Hoa thường xuyên sẽ thay đổi hình thái tiểu báo, đi tới bên cạnh Dạ, nằm ngửa ra, lộ ra cái bụng hướng lên trên. Vừa lấy phần lưng ma sát mặt đất, vừa nhìn Dạ phát ra âm thanh ô ô, tương tự như mời mọc. Lỗ Đạt Mã biết đây là bản năng của động vật trong thân thể Tiểu Hoa, thời kỳ nàng ấy đi tìm phối ngẫu đến. Mà mỗi khi đến loại thời điểm này, nàng đều sẽ cực kỳ khẩn trương nhìn Dạ, trong lòng mang theo một loại cảm giác nói không ra là cái gì, giống như vô số nút kết thắt lại. Khi thấy Dạ chỉ nhíu cái mũi, ngửi một cái liền đi ra, rối rắm ở trong lòng Lỗ Đạt Mã mới chậm rãi giảm bớt. Nhưng mà, nàng sợ có một ngày Dạ sẽ tuân hoàn toàn theo bản năng thú tính ở trong thân thể của hắn, xảy ra chút gì với Tiểu Hoa. Đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Không biết vì sao, ở trong lòng của nàng, dù sao vẫn cho rằng Tiểu Hoa là một con tiểu báo giống cái. Có lẽ là bởi vì thời gian chung đụng không đủ lâu. Có lẽ là bởi vì phần lớn thời gian trong ngày, Tiểu Hoa đều là lấy hình thái tiểu báo lắc lư ở trước mặt nàng. Nhưng mà đối với Dạ thì lại khác. Dù lúc nào Dạ cũng biến thành tiểu báo, Lỗ Đạt Mã vẫn như cũ, cảm thấy hắn là một con người. Là một người đàn ông, một nam nhân có thể để cho nàng dựa vào. Cái này có phải gọi là tình tiết chim non hay không? Nàng xuyên qua tới đây rồi, Dạ là người đầu tiên mà nàng nhìn thấy. Là Dạ vẫn luôn cùng với nàng, chăm sóc cho nàng. Có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau cùng với nàng. Mùa xuân sau giữa trưa, mặt trời ấm áp cũng không quá mãnh liệt. Dạ đã ăn cơm trưa, miễn cưỡng lười biếng. Áp hai bắp chân to nằm ở trên võng của Lỗ Đạt Mã, nhàn nhã phơi tắm nắng. Lỗ Đạt Mã liếc mắt nhìn Tiểu Hoa, lúc này nàng ấy đã hóa thân thành đại miêu màu nâu nhạt, lốm đốm, đang nằm sấp ở trên đệm da thú chợp mắt. Từ lúc mùa xuân đến, Tiểu Hoa tiến vào thời kỳ giao phối, bắt đầu đánh chủ ý lên Dạ. Lỗ Đạt Mã liền đem Dạ trở thành cá nàng nuôi, thời khắc luôn sợ bị đại miêu Tiểu Hoa ngậm trong mồm, tha đi ăn mất. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, lúc này hai người bọn họ đều là thời điểm ăn no, muốn buồn ngủ. Mình không nhìn, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chút chuyện gì. Liền xoay người đi đặc chế gia thú góp nhặt cũng mấy ngày rồi. Khi nàng trở lại lần nữa, lại thấy mỹ nhân báo Tiểu Hoa, trần truồng, đúng như một cô gái dịu dàng đáng yêu, đè ở trên người Dạ. Mà Dạ nằm ở trên cỏ, cái võng ở trên cây to bên cạnh vẫn còn đang thoáng lung lay. Nhìn một cái cũng biết, thời điểm bọn hắn rớt từ phía trên xuống là kịch liệt bực nào. Từ vị trí của nàng, Lỗ Đạt Mã không thấy được vẻ mặt và động tác của Dạ. Mà lúc này, đầu óc của nàng giống như động cơ chết máy, cũng không rảnh bận tâm nghĩ những thứ này. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như là thiên lôi bổ trúng, cứng còng ngay tại chỗ. Trong lòng bình ngũ vị bị đổ hết. Chuyện nàng lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Dạ muốn cùng Tiểu Hoa cùng nhau tạo thành một gia đình, sau đó sẽ dựng dục đời sau của bọn họ. Như vậy, bản thân một người dư thừa là nàng phải làm gì đây? Hình ảnh chung sống với Dạ, một đoạn lại một đoạn, tự nhiên hiện lên trong óc của nàng. Tất cả đều là vui vẻ ấm áp, nhưng tất cả đều sẽ không còn thuộc về nàng nữa. trước mắt Lỗ Đạt Mã hoàn toàn mơ hồ. Cái gì nàng cũng không nhìn thấy rõ, cái gì nàng muốn cũng không nhìn rõ ràng. Nhưng mà không thấy rõ là có thể coi như là không có xảy ra sao? Không thể. Nước mắt ở trong lúc Lỗ Đạt Mã không chút ý thức nào lại rơi xuống không ngừng, không ngừng rơi xuống, quét qua gương mặt, chảy vào trong lòng, rửa sạch nơi đó thành một mảnh sáng trong. Mắt tuy bị nước mắt mơ hồ nhìn không rõ cảnh vật, tâm lại bị nước mắt cọ rửa trở nên rõ ràng, rất rõ ràng. Lỗ Đạt Mã nhìn rõ trái tim của mình. Nàng thích Dạ, không phải cái loại thích người thân, bằng hữu, chiến hữu gì đó. Là cái thích của một nữ nhân đối với một nam nhân. Thì ra là thích một người là không liên quan đến chủng tộc. Chỉ là bây giờ nàng mới hiểu được có phải là quá muộn hay không. Nước mắt vẫn như cũ, không bị khống chế rơi xuống. Mà Lỗ Đạt Mã cũng không muốn khống chế. Bây giờ nàng chỉ muốn khóc. Chợt một đôi cánh tay có lực kéo nàng vào một bộ ngực ấm áp. Mùi vị nhàn nhạt quen thuộc tràn đầy lỗ mũi của Lỗ Đạt Mã. Đây là mùi vị của Dạ, mùi vị có thể khiến nàng an tâm. Chỉ là mùi vị này cũng sắp không còn thuộc về mình. Lỗ Đạt Mã tham luyến, tựa đầu vào trong ngực của Dạ, không có hình tượng khóc lớn lên. Nàng sẽ ôm ấp một lần cuối cùng, sau đó nàng sẽ lặng lẽ rời đi. Thay vì nhìn mà đau lòng, không bằng nên sớm rời đi. Thời gian là thầy thuốc giỏi nhất, có thể san bằng tất cả vết thương. Đạt Mã! Giọng nói hùng hậu vang lên từ phía sau, trên đầu của Lỗ Đạt Mã. Đó là âm thanh lo lắng của Dạ. Nghe giọng nói này, Lỗ Đạt Mã khóc đến càng thêm đau lòng muốn chết. Đạt Mã! Đạt Mã! Đừng khóc! Tiếng khóc của Lỗ Đạt Mã khiến tim Dạ sốt ruột. Hắn đào ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Lỗ Đạt Mã đang khóc lóc vô cùng thảm thiết từ trong ngực. Lè lưỡi, liếm đi từng giọt một, hết sức dịu dàng. Lưỡi theo nước mắt một đường xuống phía dưới, cho đến khóe môi Lỗ Đạt Mã, nhẹ nhàng liếm lên, sau đó từ từ thăm dò, mút vào. Trong nháy mắt, Lỗ Đạt Mã có một chút sững sờ, sau đó liền thuận theo nội tâm của mình, nhấc mũi chân lên, cánh tay mảnh khảnh vòng lên trên cổ của Dạ, nỗ lực đáp lại. Không thèm nghĩ trước đó nữa, cũng không thèm nghĩ về sau nữa, chỉ muốn hiện tại. Coi như trong thiên địa chỉ có nàng và Dạ. Khi Lỗ Đạt Mã thiếu dưỡng khí đến sắp bất tỉnh, thì Dạ mới thả đầy môi nàng ra. Hai cánh tay có lực vẫn vững vàng cố định lấy nàng ở trong ngực như cũ. Đạt Mã, đừng khóc. Đạt Mã, đừng khóc mà. Mới vừa rồi, hắn đang ngủ ở trên võng thật ngon. Đột nhiên liền bị Tiểu Hoa nhào xuống. Hắn có tính khí rời giường, vung một cái, liền quăng Tiểu Hoa sang một bên. Bò dậy, liền thấy Lỗ Đạt Mã đang đứng ở chỗ này rơi nước mắt. Mỗi lần thấy Lỗ Đạt Mã khóc, Dạ cũng sẽ tay chân luống cuống. Hắn lăn lộn qua lại, chỉ biết lặp lại một câu nói này thôi. Hắn nâng cằm, lần nữa liếm đi nước mắt tràn ra trên khóe mắt của Lỗ Đạt Mã. Phần lưng theo động tác của hắn mà cong cong một hồi, liền truyền ra cảm giác đau đớn. Tiểu Hoa, ghét! Dạ cau mày ném ra một câu nói, trong khẩu khí mang theo cực kỳ không kiên nhẫn. Đây là đang diễn trò gì vậy? Mới vừa rồi, không phải bọn họ vẫn còn ở trên đất... Dạ thấy Đạt Mã ngừng khóc, giống như đứa bé làm nũng xoay người, đưa lưng về phía nàng. Đạt Mã, đau! Lỗ Đạt Mã dương mắt, chỉ thấy trên tấm lưng dày rộng của Dạ bị một cục đá bén nhọn khảm vào. Có chút vết máu tí ti chảy ra. Có thể thấy được mới vừa rồi, hắn và Tiểu Hoa lăn lộn trên sân cỏ có bao nhiêu là kịch liệt. Nghĩ tới đây, ở trong lòng của Lỗ Đạt Mã lại nổi lên trận trận chua xót. Tay vốn định giúp hắn xử lý vết thương, liền để xuống từ giữa không trung, nhấc chân, tức giận đá cái mông Dạ một cước. Ai làm thì đi tìm người đó ấy. Bởi vì khóc một trận, giọng mũi nồng hậu, nghe vào tựa như mang theo sự nũng nịu khác người. Không, chán ghét Tiểu Hoa. Dạ xoay người, ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực. Đạt Mã, đau. Đau, đáng đời, ghét nàng còn lăn lộn với nàng trên sân cỏ. Lỗ Đạt Mã không biết, lúc này trong giọng điệu của nàng mang theo vị chua nồng đậm. Dạ ngủ, tiểu hoa bổ nhào, rớt xuống, đau. Hừm. Lỗ Đạt Mã vừa định nói, đau thì dáng chịu, lại nghe rõ lời dạ nói thì sừng sốt. Nàng cố gắng nghiêm túc tiêu hóa vấn đề. Chẳng lẽ... Dạ, không thích tiểu hoa. Lỗ Đạt Mã lên tiếng xác nhận. Tiểu hoa, ghét. Lỗ Đạt Mã biết, dạ nói đều là thật, hắn chưa bao giờ lừa gạt mình. Vậy... Lỗ Đạt Mã muốn hỏi, ghét nàng ấy, tại sao còn muốn cùng đi săn bắt với nàng ấy, cùng ra cùng vào. Đạt Mã, thích tiểu hoa. Đột nhiên, dạ toát ra một câu, còn mang theo ghen tức nồng đậm. Ực, chẳng lẽ dạ thay đổi thái độ đối với tiểu hoa là bởi vì hắn cho rằng mình thích tiểu hoa. Hắn cho phép tiểu hoa đến gần là vì nịnh nọt mình. Ban đầu, hắn có ý định đối với tiểu hoa cũng là bởi vì mình. Trời ạ, quá mức ô long rồi. Chỉ là cái ô long này Lỗ Đạt Mã rất thích. Dạ, thích Đạt Mã không? Lỗ Đạt Mã cảm thấy mình thoáng một cái từ địa ngục bay lên thiên đường. Thích, thích Đạt Mã. Dạ trả lời không một chút do dự, hơn nữa hết sức chăm chú gật đầu. Thích thế nào? Thích bao nhiêu? Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Lỗ Đạt Mã từ mưa to chuyển thành quang đãng. Dạ ngốc lăng, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn bộ dáng dạ ngu ngơ, đột nhiên Lỗ Đạt Mã nhảy dựng lên. Hai cánh tay mảnh khảnh, gắt gao ôm cổ dạ. Hai chân quấn lên trên hông của hắn, nhẹ nhàng nói. Đạt Mã thích dạ, rất thích ấy. Sau đó, bờ môi mềm mại lại in trên môi mỏng của dạ. Dạ đáp lại, rất nhiệt liệt đáp lại. Cho đến khi thiếu dưỡng khí rồi. Lỗ Đạt Mã dựa vào trong ngực của dạ, miệng to thở hổn hển, mới nhớ tới vết thương ở trên lưng dạ. Bởi vì khách tới ngoài ý muốn, tiểu hoa trộn lẫn, quan hệ của Lỗ Đạt Mã và dạ liền biến hóa rõ ràng, hơn nữa trực tiếp tiến vào thời kỳ ngọt ngào. Mà tiểu hoa vẫn là tiểu hoa, tùy tâm tùy tính, muốn làm gì thì làm cái đó. Lỗ Đạt Mã phát hiện, từ tập tính tiểu hoa càng gần thú hơn, mà cũng không phải là người. Nàng ấy làm cái gì cũng dựa vào tâm tính của mình, không liên quan cái gì đúng sai và thiện ác, chỉ cần nàng ấy thích. So với dạ, nàng ấy càng có thiên tính phòng bị của sinh vật họ mèo, kiêu ngạo, hơn nữa lấy mình làm trung tâm. Mà dạ đối với người khác như thế nào, Lỗ Đạt Mã cũng không biết. Nhưng mà hắn đối với nàng hoàn toàn giống như là một con trung khuyển. Chẳng lẽ đây là bởi vì có quan hệ cùng với việc lớn lên ở bên cạnh sói? Nếu như lấy dạ và tiểu hoa ra làm so sánh, dạ hoàn toàn là người có một trí khôn bậc cao. Đây có phải là bởi vì lâu dài sinh hoạt cùng một chỗ với mình, thay đổi một cách vô tri vô giác hay không? Hay hoặc là ăn đồ ăn chín thật sự có ích cho tiến hóa? Có lẽ là người tình, trong mắt hóa tây thì nói cũng không chừng. Hiện tại cho dù có một trai đẹp loài người cao cấp tinh khiết đứng ở trước mặt mình, nàng cũng sẽ vẫn cảm thấy dạ là tốt nhất như cũ. Sự kiện ô long đi qua không tới mấy ngày, tiểu hoa bày tỏ nàng ấy muốn rời đi, nàng ấy phải trở về địa phương nàng ấy tới. Lỗ Đạt Mã muốn đi cùng nàng nhìn một chút, nếu như không được hoan nghênh thì nàng trở về, coi như đi ngắm cảnh du lịch. Nàng xem sang dạ, do dự mở miệng như thế nào. Ngoài dự đoán của mọi người, dạ đột nhiên nói. Đạt Mã, đi. Dạ cũng muốn đi nhìn xem. Suy nghĩ một chút cũng đúng, mọi người đều thích truy tìm nguồn gốc, tìm cội nguồn của mình. Dạ hẳn là cũng có ý tưởng như vậy. Lỗ Đạt Mã gật đầu một cái, cười đến ngọt ngào, nói. Ngươi đi, vậy ta cũng đi theo. Đây rõ ràng là được tiện nghi mà còn khoe mẽ. quyết định chủ ý thì phải động thân. Lỗ Đạt Mã và Dạ liền bắt đầu thu dọn gia sản trong nhà. Lão nhân gia đều nói, nhà rách trị giá bạc vạn, thật một chút cũng không sai. Lỗ Đạt Mã phát hiện, nàng cảm thấy mỗi một thứ nào cũng hữu dụng, cũng không muốn ném bỏ một món nào, cái nào cũng muốn mang theo. Chọn trái, chọn phải, rút gọn nửa ngày, vẫn còn rất nhiều, giống như dọn nhà. Dạ nhìn Lỗ Đạt Mã rối rắm, cũng không nói bất cứ điều gì. Ngày hôm sau, thời điểm đi săn bắt về, thì dẫn theo ba con trâu sừng trở lại làm cu li. Khi từng món đồ một được cột lên lưng trâu sừng, thì nét mặt của Tiểu Hoa có một chút giống như đang nhìn kính Tây Dương, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt của nàng ấy, những động vật này chỉ có một cách dùng, đó chính là ăn. Thu thập đồ đạc xong, Lỗ Đạt Mã để cho Dạ lại dùng rèm da thú vừa dày vừa nặng, cùng với hai cánh cửa che kín lại cửa động một lần nữa. Nơi này là căn nhà đầu tiên của bọn họ, có lẽ tương lai không lâu bọn họ còn có thể trở lại. Trước khi đi, nói thật, Lỗ Đạt Mã thật sự có chút không bỏ được địa phương ở thật lâu này. Ngược lại, Dạ lại không có phản ứng gì. Lỗ Đạt Mã nghĩ, có lẽ hắn cũng không đành, chỉ là không tỏ vẻ ra ngoài thôi. Mang theo ba con trâu sừng, bọn họ lên đường. Tiểu Hoa như cũ là hình dáng tiểu báo, dẫn đầu đi ở phía trước. Dạ đeo cung tên, cầm trường mâu, dắt ba con trâu sừng đi theo phía sau. Lỗ Đạt Mã ngồi ở trên lưng một con trong số đó. Nhìn xa xa giống như là một thợ săn mang theo vợ và sủng vật đi ra ngoài săn thú vậy, đang trên đường về nhà. Lỗ Đạt Mã nhận ra con đường bọn họ đi lúc này. Con đường này bọn họ đã đi qua mấy lần rồi, là đường thông hướng Thảo Nguyên. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền lên Thảo Nguyên. Sau đó Tiểu Hoa dẫn bọn họ một đường đi về phía nam. Buổi tối, thời điểm dựng trại, bởi vì có Tiểu Hoa, Dạ có thể cùng nàng ấy thay nhau săn đuổi. Tiểu Hoa đi trước, Dạ coi chừng Lỗ Đạt Mã. Khi Tiểu Hoa trở lại, Dạ lại đi ra ngoài săn bắt. Đi như vậy suốt 5 ngày, Lỗ Đạt Mã trên lưng trâu sừng, nhìn từ phía xa thấy được hồ chứa nước làm muối. Cách hồ chứa nước làm muối, có thể thấy núi non trùng điệp đối diện cách đó không xa. Ngọn núi xem ra cũng không tính là quá cao, nhưng mà cây cối rừng rậm xa xa nhìn sang thật giống như một tầng sương mù quấn vòng quanh. Chẳng lẽ quê hương của Tiểu Hoa ở bên kia núi hả? Nhìn bước chân của Tiểu Hoa càng chạy càng nhẹ nhàng hơn, Lỗ Đạt Mã có thể xác định rồi, mục đích của nàng ấy chính là dãy núi bên kia. Không biết nơi đó cũng có hồ chứa nước làm muối hay không? Hỏi Tiểu Hoa, nàng ấy nghe không hiểu, chỉ lắc đầu. Bởi vì qua một mùa đông, muối lần trước nàng và Dạ mang về đã không còn nhiều lắm. Sợ bên kia không tìm được muối, Lỗ Đạt Mã lấy một túi để ngừa phòng ngộ nhỡ. Thật ra thì nàng còn muốn mang theo nhiều một chút, nhưng không biết đường xá có còn xa lắm không. Sợ mang nhiều không có phương tiện, tăng thêm gánh nặng, chỉ đành phải thôi. Đến gần mảnh rừng kia, Lỗ Đạt Mã mới phát hiện, vây xung quanh không phải là sương mù, mà càng giống như là chướng khí. Mà động tác tiếp theo của Tiểu Hoa xác nhận ý tưởng của Lỗ Đạt Mã. Nàng ấy hái mấy đóa hoa nhỏ màu vàng nhạt từ trong một bụi cỏ, giống như là cúc non. Tiểu Hoa biểu thị cho nàng và Dạ để cho bọn họ nhai nát các loại hoa cỏ này rồi nhét vào trong lỗ mũi. Lỗ Đạt Mã cầm trong tay, loay hoay nửa ngày cũng không có phát hiện ra chỗ gì kỳ dị. Chẳng lẽ hoa vàng nho nhỏ này cũng có công hiệu như là cây kim châm, cây bo bo hoặc là cây cau? Thấy động tác của Tiểu Hoa, nàng và Dạ theo lời làm theo. Nhai nát đó hoa vàng thì phát hiện ra một mùi thơm nhàn nhạt tương tự như cây kim ngân. Chẳng lẽ là mùi thơm này có thể trung hòa, loại bỏ chướng khí? Lỗ Đạt Mã còn hái thêm một chút, nhai nát để Dạ nhét vào trong lỗ mũi của trâu sừng. Cù li rất là quan trọng, không biết leo qua cánh rừng núi này còn phải đi bao nhiêu lâu. Nếu như trâu sừng bị chướng khí trúng độc chết rồi, có thể sẽ gặp phải phiền toái. Cây cối ở trong rừng núi này không cao lớn giống cây cối ở bên trong vùng rừng rậm, nơi mà Lỗ Đạt Mã và Dạ ở. Bọn chúng rất thấp, hơn nữa trà cây mọc lan tràn. Lỗ Đạt Mã không có cách nào cưỡi trên lưng trâu sừng nữa. Nàng leo xuống, nắm tay Dạ, chậm rãi leo theo Tiểu Hoa. Lỗ Đạt Mã phát hiện mảnh rừng núi này trừ có chướng khí không tốt để ở ra, tựa như cùng một tòa bảo tàng thức ăn. Nàng ở chỗ này gặp được tương tự với măng, nấm mèo, nấm gì đó, còn có một chút trái cây hiện diện quái dị. Thời điểm được Tiểu Hoa xác nhận những thứ đồ này có thể ăn, Lỗ Đạt Mã vui sướng đến phát rồ luôn rồi. Chương 83. Nhà mới, báo nhân, giáo dục không tốt. Mảnh rừng núi này không tính là lớn, Lỗ Đạt Mã và Dạ đi theo Tiểu Hoa hơn nửa ngày liền vượt qua rồi. Chỉ là cảnh tượng phía sau rừng núi này bất đồng với tưởng tượng của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã cho rằng sẽ là một thung lũng hoặc là một mảng bình nguyên rộng lớn. Vậy mà nàng nghĩ sai lầm rồi. Phía sau rừng núi vẫn là rừng núi như cũ. Nhưng là mảnh rừng núi này nếu so với rừng núi bọn họ mới vừa vượt qua thì rộng lớn hơn rất nhiều, cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ là không có chướng khí màu tím nhạt bao quanh. Lỗ Đạt Mã nhìn ra xa, trên ngọn núi cao nhất có thể mơ hồ thấy được tuyết đọng màu trắng, mà dưới núi là một mảnh hoa dại màu sắc sặc sỡ. Bọn họ lại còn phải đi qua nữa sao? Khi Lỗ Đạt Mã suy tính vấn đề này, Tiểu Hoa lại hướng về phía nàng và Dạ, vui sướng gầm thét một tiếng, rồi bỏ chạy. Đây là đến nơi rồi hả? Này, không mang theo như vậy, quá là không chịu trách nhiệm rồi. Dầu gì, người cũng coi như là nửa chủ nhân đi, tại sao có thể không giới thiệu một chút tình huống thì ném bọn họ ở nơi này không tính hả? Lỗ Đạt Mã nhìn theo địa phương Tiểu Hoa biến mất, giật giật khóe miệng. Tiểu Hoa người này, bản năng động vật cao hơn bản tính con người rất nhiều. Không trông cậy được vào Tiểu Hoa, Lỗ Đạt Mã nháy mắt nhìn Dạ. Bọn họ làm sao bây giờ? Dạ ôm Lỗ Đạt Mã vào trong ngực, siết thật chặt, liền buông ra, ý là để cho nàng yên tâm. Sau đó chỉ thấy Dạ hóa thân thành hắc báo, hướng về phía trong núi rừng, phát ra ba tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, giống như là đang chào hỏi, cũng giống như là đang tuyên cáo cái gì. Lỗ Đạt Mã bị dọa cho phát hoảng, mà ba con trâu rừng càng thêm kinh hoàng muốn chạy trốn tứ phía. Cũng may Dạ buộc chúng nó ở trên cây to, nếu không đã sớm chạy trốn không thấy rồi. Dạ gầm thét trong 2 giây, trong núi rừng liền truyền đến âm thanh đáp lại liên tiếp không gián đoạn. Khi âm thanh dừng lại, Dạ hướng về phía Lỗ Đạt Mã phát ra tiếng cười tương tự như thở dốc. Đây là bày tỏ bọn họ được phép ở lại sao? Dạ, chúng ta có thể ở đây sao? Lỗ Đạt Mã muốn xác nhận. Dạ gật đầu. Ở lại, Đạt Mã. Phần lớn vùng rừng núi này là báo nhân ở. Lỗ Đạt Mã không biết làm sao Dạ phân biệt được lãnh địa giữa bọn họ. Dù thế nào đi nữa, hắn mang theo nàng tìm được một cái sơn động ở một vùng địa thế tương đối bằng phẳng để ở lại. Thật ra là không phải tìm được, mà là cướp được. Trong hang động kia vốn là một con gấu răng kiếm đang ở. Dạ đốt một cây đuốc ở cửa động của nó, kết quả xông khói nhà người ta, làm cho người ta chạy mất rồi. Cái này gọi là chiến thắng không tốn binh có phải hay không? Chỉ là lúc nào thì Dạ học được chiêu này vậy? Hình như mình chỉ dùng qua một lần, còn là vì ngăn cản hắn và hai vợ chồng cự lang đánh nhau. Dạ học xấu rồi. Lỗ Đạt Mã khẳng định ở trong lòng. Đuổi gấu răng kiếm đi, Dạ bắt đầu tháo dỡ gia sản từ trên lưng trâu rừng. Lỗ Đạt Mã thì vào động nhìn xem. Chủ nhân cũ của cái động này, gấu răng kiếm, rõ ràng là một đứa bé không vệ sinh. Mới vừa tiến vào, đập vào mặt chính là một cỗ mùi khai. Lỗ Đạt Mã nắm lỗ mũi, nhìn xem mọi nơi. Xương thú và thịt thối chất đầy, con ruồi lớn chừng bàn tay đang ong ong quanh quẩn ở phía trên. Bẩn muốn chết. Lỗ Đạt Mã chịu đựng mùi hôi thối, tiếp tục quan sát. Bởi vì hình dáng gấu răng kiếm khổng lồ, cho nên sơn động nó ở cũng cực kỳ rộng rãi, còn muốn lớn hơn cái động trước đây của nàng và Dạ ở. Hơn nữa, cái động này và cái sơn động trước kia của bọn họ có một điểm khác biệt lớn nhất. Kết cấu cái sơn động này cũng không phải là hoàn toàn đá, mà là đất đá kết hợp, cho Lỗ Đạt Mã cảm giác giống như hầm trú ẩn trên Hoàng Hà bên Thiểm Tây Trung Quốc. nếu như không có cửa sổ. Nghĩ đến cửa sổ, Lỗ Đạt Mã nhìn vách động kề vào, dùng sức vỗ vỗ. Không biết có thể từ nơi này khoét một cái cửa sổ ra ngoài hay không. Hiểu rõ kết cấu của cả cái động, Lỗ Đạt Mã chạy ra ngoài, kêu dạ giúp nàng chiết một cành cây lớn làm chổi, quét dọn đồ ngổn ngang trong động đi. Chỉ là mùi vị này trong một lát sẽ không tan đi, làm Lỗ Đạt Mã rất là buồn rầu. Trong động hôi thối ngột ngạt, lỗ mũi của dạ nhạy cảm, càng thêm không chịu nổi. Hắn chỉ thò đầu hướng bên trong thăm dò một chút, liền túng lỗ mũi chạy vọt ra. Làm sao bây giờ? Không vào ở được, nếu không thì đổi chỗ ở. Nói thật, Lỗ Đạt Mã thật thích nơi này. Mặc dù không kế núi gần sông, giống như là ở hẻm núi trước kia của bọn họ. Nhưng trên núi cũng hoa rực rỡ, cây cối xanh Mấu chốt là nơi này cách một dòng suối nhỏ không xa. Cuối cùng, Lỗ Đạt Mã quyết định đóng quân dã ngoại. Dù sao bây giờ, khí trời trở nên ấm áp, ban đêm cũng lạnh một chút, nhưng mà cũng không tới nông nỗi, có thể chết rét. Hơn nữa nàng còn có lò sưởi lớn là dạ đấy thôi, không phải sao? Bên này, Lỗ Đạt Mã nghĩ xong biện pháp, lại thấy dạ túng lỗ mũi ở chung quanh người một vòng. Từ trên cây đại thụ, chiết ra rất nhiều nhánh cây nhảy xuống, giao cho Lỗ Đạt Mã. Trên nhánh cây mang theo một mùi tùng hương nhàn nhạt. Dạ chỉ sơn động, lại chỉ Lỗ Đạt Mã một chút, sau đó cười hắc hắc. Lấy được cành cây, Lỗ Đạt Mã cũng biết dạ là có ý gì. Hắn cho nàng vào trong động, đốt các loại cành cây hun mùi thúi đi. Lỗ Đạt Mã tặng dạ một cái liếc mắt. Người này quá rào hoạt rồi. Hắn ghét bỏ bên trong thối không muốn vào, ngược lại chạy tới xoay khiến mình. Chỉ là Lỗ Đạt Mã lại nghĩ một chút, chưa bao giờ dạ sẽ tính toán đối với mình. Tư vị trong động kia mình cũng không chịu đựng nổi. Khứu giác của dạ nhạy cảm hơn nàng trên trăm, thậm chí ngàn lần, nhất định càng khó có thể chịu đựng được. Không hề so đo cùng hắn nữa, Lỗ Đạt Mã ôm nhánh cây, ngừng thở đi vào trong động. Chờ tất cả sẵn sàng, tất cả gia sản cũng đặt để thỏa đáng, ngày đã gần tối. Lỗ Đạt Mã dựa vào trên đệm gia thú, cũng lười nhúc nhích, trong chốc lát đã đi gặp Chu Công. Dạ vốn là muốn đi săn, nhưng thấy Lỗ Đạt Mã ngủ ngon, không nỡ đánh thức nàng, mà mình thì lại không yên lòng rời đi, nên vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng. Mãi cho đến nửa đêm, Lỗ Đạt Mã là bị bụng của mình rột rột đánh thức. Nàng mở to mắt nhập nhèm buồn ngủ, trợn mắt nhìn lên đỉnh thật lâu, mới nhớ tới nàng và dạ đã đến nơi tộc quần báo nhân ở. Mặc dù nàng cũng còn chưa thấy một báo nhân nào. Nàng vừa có động tĩnh, dạ vốn chỉ là chợp mắt cũng ngồi dậy. Đạt Mã, đói. Dạ đã sớm nghe được cái bụng Lỗ Đạt Mã đang ca hát rồi. Lỗ Đạt Mã nghiêm túc gật đầu. Dạ đi săn, Đạt Mã, ngoan. Bàn tay dạ khẽ vuốt phủ lên da bụng nhỏ của Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã nhu thuận gật đầu, sau đó ôm đầu dạ hôn một cái. Rồi thả hắn rời đi. Kết quả dạ, người này không biết lấy từ nơi nào một tảng đá khổng lồ chặn cửa động lại. Phản ứng kịp, Lỗ Đạt Mã đuổi theo. Này, này, ngươi không sợ làm ta ngộp chết ở trong động hả? Nàng vỗ cự thạch kêu lên về phía bên ngoài, lại phát hiện dọc theo cự thạch có từng tia gió mát thổi vào. Lỗ Đạt Mã yên lòng, người này còn rất thông minh, biết giữ khe hở cho cửa động. Không có phong kín toàn bộ. Không ra động được, Lỗ Đạt Mã đều không làm được công tác chuẩn bị mọi thứ trước khi ăn cơm. Vì vậy quyết định đi ngủ tiếp. Mới tới nơi này, chưa quen cuộc sống ở đây. Không có dạ ở bên người, thật ra thì nàng cũng rất sợ. Vào lúc này, cửa động bị dạ chặn lên. Ngược lại, nàng an tâm không ít. Dạ không yên lòng bỏ một mình Lỗ Đạt Mã ở trong nhà. Đi mau trở lại cũng mau. Trong tay hắn, ôm một con chim mập, trong túi da thú bọc mấy cái trứng chim, liền trở về. Ăn khuya xong, Lỗ Đạt Mã chui đầu nhỏ vào trong ngực cửa dạ cọ sát, tìm một tư thế thoải mái, lại ngủ say sưa một lần nữa. Liên tiếp hai ngày, mỗi khi đến thời điểm dạ đi ra ngoài săn bắt, cũng sẽ nhốt Lỗ Đạt Mã vào trong sân động. Giam giữ thế này làm Lỗ Đạt Mã buồn bực khỏng rồi. Tuy nói có để khe hở, không đến nỗi vì thiếu dưỡng khí mà chết ngạt, nhưng mà cũng quá buồn bực. Lỗ Đạt Mã vỗ vách động, quyết định ngày mai sẽ để cho Dạ đào ra một cửa sổ. Ngày hôm sau, lối vào trên vách động quả nhiên có nhiều thêm một lỗ nhỏ, chính là cửa sổ lỗ Đạt Mã nói. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, hay là cái cửa sổ nhỏ này thật sự làm ra tác dụng. Dù sao, lỗ Đạt Mã cảm thấy trong động sáng sủa, không còn tối om om, đè nén giống như trước nữa. Bởi vì dọn dẹp sơn động, lỗ Đạt Mã mệt mỏi nằm trong động 2 ngày, cũng không có đi đâu. Ăn cơm uống nước đều là Dạ cầm trở về cho nàng. Thong thả lấy lại sức, lỗ Đạt Mã lại nhớ nhung tộc quần báo nhân. Nàng muốn biết bọn họ sinh hoạt như thế nào, cũng có loại sinh hoạt tập quán gì, có khác nhau với bên sách lịch sử mà nàng đọc được về thị tộc bộ lạc hay không. Hôm nay ăn điểm tâm xong, lỗ Đạt Mã muốn ra ngoài đi một chút. Ra khỏi động không bao xa, liền nhìn thấy một con báo đốm thắt khăn quàng chạy tới phương hướng của nàng và Dạ. Lỗ Đạt Mã nhận ra cái khăn quàng cổ kia là nàng đan. Dĩ nhiên, ở thế giới này cũng chỉ có nàng sẽ đan khăn quàng cổ thôi. Còn báo đốm kia là Tiểu Hoa. Ở cự ly cách Tiểu Hoa mấy bước, một con báo đốm hơi lớn hơn nàng ấy một chút, đuổi sát phía sau. Rất nhanh thì từ đằng sau nhảy chồm lên, đè Tiểu Hoa té nhào xuống đất. Sau đó bắt đầu liếm ra lông Tiểu Hoa, cũng khẽ cắn sau cổ Tiểu Hoa. Mà Tiểu Hoa cũng làm lại như thế. Nhưng chỉ một lát, Tiểu Hoa lợi dụng chân sau, dùng sức đẩy hắn ra, chở mình lật người lên chạy đi. Hai con tiểu báo cứ như vậy, người truy ta đuổi, thỉnh thoảng lại còn nhẹ giọng gầm thét lẫn nhau, giống như là đang vui đùa. Lỗ Đạt Mã nháy nháy con mắt. Trong lòng nàng hiểu, đây là báo nhân đang tiến hành hoạt động tìm phối ngẫu. Chỉ là nàng không ngờ, đám báo nhân bọn chúng giao phối sinh sản lại là dã ngoại như thế. Lỗ Đạt Mã nhìn trộm Dạ, trong bụng nói thầm. Sau này người này cũng sẽ không phải là cái bộ dáng này đi. Mình không chú ý không được. Lúc này, Dạ đang nhìn say sưa ngon lành, thỉnh thoảng thì nhíu nhíu mày, thật giống như là đang suy tư điều gì. Tiểu Hoa đang bận dây dưa với một con báo đốm khác. Thời điểm thấy Lỗ Đạt Mã và Dạ chỉ nhẹ nhàng ô lã nhãi, hướng về phía bọn họ một tiếng, giống như là chào hỏi, sau đó liền chạy đi rồi. Nhìn Tiểu Hoa và báo đốm dây dưa chạy đi, Lỗ Đạt Mã nắm tay Dạ, tiếp tục đi về phía trước. Lại phát hiện Dạ đang sững sờ, đứng ở nơi đó, ánh mắt trợn ngược. Dạ, Dạ, tỉnh lại đi. Lỗ Đạt Mã nhảy dựng lên, khua tay về phía Dạ. Dạ hoàn hồn, con người màu tím sẫm khóa chặt mặt của Lỗ Đạt Mã, âm thanh khàn khàn. Đạt Mã, bọn họ... Lúc này, Lỗ Đạt Mã mới phát hiện ra, hình như Dạ có chút gì đó không đúng. Chẳng lẽ hành động mới vừa rồi của Tiểu Hoa và báo đốm đã kích thích hắn sao? Cái này cũng không được, nàng vẫn chưa nghĩ ra có hoạt động nối dõi tông đường gì đó với Dạ. Mặc dù từ góc độ di truyền học mà nói, nàng và Dạ thuộc về chủng tộc bất đồng, sẽ không có cơ hội thụ thai thành công. Nhưng nhìn theo góc độ khác, Dạ vừa là con báo vừa là người, như vậy không phải cũng có thể coi như hắn là chủng loại linh trưởng sao? Nếu như mình và Dạ coi như là đồng loại, như vậy bọn họ sẽ có khả năng sinh sản ra bảo bảo. Chỉ là bảo bảo này, con lừa và ngựa kết hợp có thể sinh ra con la, sư tử và hổ kết hợp có thể sinh ra sư hổ thú. Nhưng mà bọn chúng hoặc là nhiễm sắc thể biến dị hoặc là chuỗi gen thiếu sót đều không khỏe mạnh bình thường. Nếu như nàng và Dạ... Lỗ Đạt Mã không dám nghĩ tiếp. Bọn họ là đang chơi trò chơi. Lỗ Đạt Mã bất đắc dĩ qua loa. Ở thời điểm không có biện pháp khả thi, nàng chỉ có thể nói như vậy. Dạ gật đầu một cái, tin tưởng vô điều kiện. Lỗ Đạt Mã ở dòng suối nhỏ gần đó thấy được top 5 top 3 báo nhân. Những con báo này uống nước bên dòng suối. Thỉnh thoảng lại còn mang con mồi bắt được đến nơi này, lột ra rửa sạch. Sau đó thì ăn luôn. Dĩ nhiên, bọn họ ăn là ăn sống. Dùng bữa xong, bọn họ sẽ hóa thành hình người, tiến vào trong khe suối làm sạch thân thể. Nhưng mà, thời điểm ở hình thái tiểu báo, bọn họ sẽ tận lực không làm ướt da lông. Giữa cá nhân bọn họ với nhau, mặc dù có thể hòa bình sống chung, nhưng quan hệ lại cực kỳ lạnh nhạt, gần như không có trao đổi. Nếu như ngươi thấy được một báo nhân thân mật nán lại cùng với nhau, như vậy bọn họ không phải là mẹ con, thì chính là bầu bạn tạm thời ở vào thời kỳ giao phối rồi. Không biết vì sao, đột nhiên Lỗ Đạt Mã thấy may mắn. Dạ, là được sói nuôi lớn. Ở phương diện tình cảm, sói và chó có rất nhiều chỗ tương tự. Chúng nó mang thù, cũng sẽ nhớ ân. Mà động vật họ mèo lại quá mức tùy tính, lấy mình làm trung tâm. Rất có tư thế chút chuyện không liên quan đến mình thì vắt giò ngồi xem. Lỗ Đạt Mã tin tưởng nếu như ở lúc xuyên qua không phải gặp được Dạ được sói nuôi lớn, vô cùng có khả năng nàng đã sớm biến thành thức ăn trong miệng cự thú, tan ra trong ruột đó, cuối cùng bổ dưỡng thổ địa ở một nơi nào đó rồi. Cũng may không có nếu như. Lỗ Đạt Mã cầm tay Dạ đi tới bên dòng suối lấy nước. Nhóm báo nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn bọn họ. Có lẽ là bọn họ cảm thấy mới mẻ đối với y phục trên người Lỗ Đạt Mã. Hoặc là cảm thấy tò mò Lỗ Đạt Mã là giống loài gì. Cũng có thể là đang suy đoán quan hệ của Lỗ Đạt Mã và Dạ. Hoặc có thể chính xác là đang cảm thấy kinh ngạc loại quan hệ thân mật giữa Lỗ Đạt Mã và Dạ. Dù sao cuộc sống của bọn họ có thói quen lạnh lùng. Lạnh lùng mà xử lý quan hệ giữa tộc quần. Rõ ràng Dạ không thích ánh mắt của bọn họ nhìn Lỗ Đạt Mã. Hắn cầm túi nước xong liền lôi kéo Lỗ Đạt Mã nhanh chóng rời đi. Mà Lỗ Đạt Mã cũng vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn quan sát bọn họ nhiều thêm một lát, lại bị bộ mặt Dạ mất hứng gánh trở về. Đạt Mã là của hắn, hắn không thích người khác nhìn dõi theo Đạt Mã của hắn. Năng lực thích ứng của Dạ cực kỳ mạnh. Rất nhanh, hắn đã thích ứng với tất cả nơi này. Thời gian săn bắt cũng khôi phục quy luật dĩ vãng, rạng sáng đi ra bên ngoài. Bởi vì chỗ ở hiện tại của bọn họ, tuy nói gần chỗ lấy nước, nhưng cũng có cự ly nhất định. Dạ sẽ mang con mồi bắt về đến bên dòng suối dọn dẹp rửa sạch, rồi mang về trong động, làm chín rồi ăn chung với Lỗ Đạt Mã. Khí hậu ở đây thật tốt hơn chỗ cũ của bọn họ nhiều. Mùa xuân cũng không khô hạn, có khi thì có mưa phùn lâm râm, thong dong từ trên trời giáng xuống. Lỗ Đạt Mã không nghĩ ra, nơi này cách chỗ ở trước kia của nàng và Dạ còn chưa tới 10 ngày lộ trình. Thế nhưng khí hậu thì lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Không biết thời điểm mùa hè có thể nảy sinh nước lũ hay không? Lỗ Đạt Mã nghĩ tới lại để cho Dạ đi tìm báo nhân hỏi thăm. Nếu như cũng sẽ có mưa như thác đổ, phát sinh nước lũ thì nàng sẽ phải bắt tay vào làm chuẩn bị trước. Chỉ là theo địa thế của nơi này mà nhìn cũng sẽ không bị nước lũ ngập đến. Rạng sáng một ngày kia, Dạ vẫn đi ra ngoài săn bắt như cũ. Thời điểm khi hắn khiêng một con heo rừng đi trở về, liền thấy hai con báo đốm đuổi theo nhau, vọt qua từ trước mặt của hắn. Bọn họ không ngừng đụng ngã lẫn nhau, sau đó cắn lỗ tai hoặc cổ với nhau, rồi nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào. Vài phiên truy đuổi đánh nhau, bọn họ đột nhiên hóa thân thành hai nam nữ, rồi dây dưa. Dạ trợn to mắt nhìn, hắn cảm thấy hô hấp của mình dồn dập. Từ trong đầu có một ý niệm như ẩn như hiện, trong lòng cũng như có thứ gì đó muốn phun ra. Đôi nam nữ báo nhân dây dưa vật lộn, sau đó lại hóa thân thành tiểu báo, đều tự mình rời đi. Dạ nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm chỗ mới vừa rồi như cũ, ngẩn người một hồi, sau đó giơ con mồi lên, bước nhanh, chạy đi về trong nhà. Chương 84. Lần đầu tiên, vợ chồng báo nhân. Lỗ Đạt Mã đang ngủ mơ màng, lại cảm giác có được một cái đầu lông lá đang cùng nàng. Không cần nhìn, Lỗ Đạt Mã cũng biết đó là Dạ. Dì cả của nàng hai ngày nữa cũng sẽ tới, cho nên Dạ bắt đầu có rảnh liền dính ngấy đến nàng. Lỗ Đạt Mã lật người, đưa cánh tay ôm cổ của Dạ, cọ sát da lông trên cổ của hắn, lại nhắm hai mắt lại. Chỉ là hôm nay Dạ có chút không giống. Hắn dùng cái đầu lông lá mè nheo cùng Lỗ Đạt Mã một lát, liền thay đổi trở về hình người. Bắt đầu liếm láp vành tai của Lỗ Đạt Mã, gặm cắn cổ của nàng. Hắn lộ ra móng vuốt sắc bén, cắt đứt toàn bộ quần áo da thú trên người Lỗ Đạt Mã. Bàn tay Dạ không có quy tắc gì, dao động ở trên người của Lỗ Đạt Mã. Xúc cảm thô ráp làm Lỗ Đạt Mã không nhịn được mà run rẩy. Dạ hôn hầu như không có cách nào gọi là hôn, mà gần như là gặm cắn. Đến chỗ nào cũng mang cho Lỗ Đạt Mã từng trận tê dại. Trong lúc mông lung, Lỗ Đạt Mã cảm thấy thân thể Dạ càng lúc càng nóng bỏng. Chỗ nào đó trên thân thể bị một vật cứng không ngừng va chạm, vội vàng nhưng không tìm được lối vào. Khi Lỗ Đạt Mã cảm thấy hư không, một cơn đau như tê liệt từ giữa hai đùi nàng theo sống lưng truyền thẳng vào đại não. Lỗ Đạt Mã kêu đau một tiếng, há miệng liền cắn ngực của Dạ. Theo công kích càng lúc càng nhanh của Dạ, Lỗ Đạt Mã giãy giụa trong đau đớn và khoái cảm mà không biết tên. Nàng cảm thấy trước mắt của mình xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, ngay thời điểm khi Dạ từ trong loại sảng khoái hủy thiên diệt địa đi ra ngoài, Lỗ Đạt Mã đã không biết tử trận bao nhiêu lần. Dạ ôm Lỗ Đạt Mã sụi lờ ở trong lòng mình, trong lòng tràn đầy tư vị khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn đang định từ từ hồi hồn, đột nhiên túm cái mũi, ngửi một cái, cũng một đường vòng xuống phía dưới. Khi thấy vết máu giữa hai chân của Lỗ Đạt Mã, thì Dạ có chút sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt hắn lại nhiễm lên một tầng ảo não. Hắn làm Đạt Mã bị thương rồi. Đạt Mã, Đạt Mã. Dạ gọi Lỗ Đạt Mã, cũng lay vỗ nhẹ nhẹ, chỉ muốn gọi tỉnh nàng. Lỗ Đạt Mã chỉ rì rầm một tiếng, liền nghiêng đầu chui vào trong ngực của Dạ đi ngủ. Nàng bị mệt muốn chết rồi. Thể lực người bình thường và phi nhân loại thật không có cách nào so sánh mà, có phải hay không? Lỗ Đạt Mã hô hấp nhẹ mà mềm mại, mà nhìn ở trong mắt Dạ lại là mỏng manh yếu ớt. Lỗ Đạt Mã không tỉnh lại, hơi thở lại nhẹ như thế. Dạ cho là Lỗ Đạt Mã không ổn rồi, cũng bị hắn hại chết rồi. Hắn ôm Lỗ Đạt Mã thật chặt, trong cổ họng của hắn không ngừng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Cho đến khi trời sáng choang, Lỗ Đạt Mã cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặt Dạ tràn đầy đau thương, dùng thảm da thú che kín lấy nàng, nhẹ nhàng để nằm ngang ở trên cái đệm. Hắn xoay người đi ra ngoài cửa động, hóa thân thành hắc báo, ngẩng cao đầu, phát ra gào thét kéo dài bi ai. Thật ồn ào! Lỗ Đạt Mã đang ngủ say sưa, ngọt ngào, bị tiếng hú bi thương của Dạ đánh thức. Nàng dùng cánh tay chống đỡ muốn ngồi dậy. Ơ, đau quá! Lỗ Đạt Mã cảm thấy cả người nàng giống như là bị tháo qua giáp lại. Đau đớn chua xót nói không ra lời. Đặc biệt là ở giữa hai chân càng đau như là bị thiêu đốt. Đối với tiểu huynh đệ của Dạ, Lỗ Đạt Mã đã từng tình cờ hoặc là tất nhiên cũng không ít lần đối mặt chào hỏi. Cùng với bản thân của mình không đồng bộ nha. Giống như bút tự động lẻ năm và vỏ bút chì. Dạ, dạ. Giọng nói của Lỗ Đạt Mã rõ ràng đã bị khàn. Tiếng hú của Dạ thật không dễ nghe chút nào. Nghe được âm thanh của Lỗ Đạt Mã, một tia chớp màu đen xông vào trong động, hóa thành bóng dáng Dạ. Đạt Mã, Đạt Mã, Dạ hư. Dạ ôm Lỗ Đạt Mã thật chặt ở trong ngực của mình tự trách nói. Đạt Mã tỉnh lại rồi, thật tốt quá. Hắn dùng đầu cọ cổ Lỗ Đạt Mã, biểu đạt tâm tình của mình. Lỗ Đạt Mã gật đầu, là rất hư. Rạng sáng phát sinh sự kiện kích tình, Lỗ Đạt Mã không chỉ một lần cân nhắc qua, cũng biết tất nhiên sẽ xảy ra. Nhưng mà nàng còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng thật tốt đâu. Không nghĩ tới Dạ đột nhiên tập kích như vậy có được hay không? Đây chính là lần đầu tiên của Đạt Mã cô nương có được không? Thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, Lỗ Đạt Mã cũng từng ảo tưởng qua lần đầu tiên của mình phải là ở trong ngực nam thần được dịu dàng đối đãi. Ực, nam thần hả? Nàng tìm được. Nhưng mà nàng không có được đối đãi dịu dàng. Nàng cứ không giải thích được giao mất lần đầu tiên của mình như vậy. Ừ, lại còn rất là thê thảm. Lỗ Đạt Mã kéo cánh tay trắng kiện của Dạ qua, cắn lên một cái, bắt đầu nghiến răng cho hả giận. Ọt ọt. Cái bụng nhắc nhở Lỗ Đạt Mã, đói bụng rồi. Há miệng buông cánh tay của Dạ ra, Lỗ Đạt Mã nháy mắt, nhìn về phía Dạ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, có đỏ hồng nhàn nhạt. Nàng không có gì phải xấu hổ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra không phải sao. Cái này cũng rất là bình thường. Nàng và Dạ đều là người trưởng thành. Nhưng mà trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt vẫn không tự chủ mà treo lên một tầng e lệ tiểu nữ nhi. Cái này... Dạ, ta đói rồi. Lỗ Đạt Mã hắng giọng nói một cái. Đói, đói, thịt nướng. Dạ phản ứng kịp, nhẹ nhàng buông Lỗ Đạt Mã ra, xoay người đi ra ngoài nấu cơm. Này, dạ. Đầu người này hôm nay không dùng được rồi, không đốt lửa làm sao mà nướng thịt chứ. Lỗ Đạt Mã bò người dậy, bước đi như con vịt từ từ ra khỏi cửa động. Dạ, cho người mặt dây chuyền để nhóm lửa đấy. Lỗ Đạt Mã lấy dây chuyền thủy tinh trên cổ xuống. Dạ ném xuống công việc trong tay, chạy tới nhanh chóng ôm lấy Lỗ Đạt Mã, đưa nàng trở về trong động, rón rén thả vào trên đệm gia thú mà bọn họ ngủ. Đạt Mã bị thương, không được ra. Bị thương? Không có bị thương mà. Lỗ Đạt Mã không hiểu ra sao, khi mà ánh mắt quét qua hiện trường gây án, có một chút vết máu thì... Ấc, được rồi, nàng bị thương. Lỗ Đạt Mã đàng hoàng vùi ở trên đệm, hưởng thụ dạ bưng nước đưa cơm. Sau khi ăn xong, không chịu nổi dinh dính trên người, Lỗ Đạt Mã kêu dạ giúp nàng đun chút nước, muốn lau người một chút. Dạ muốn đoạt lấy mà làm, kết quả bị Lỗ Đạt Mã đánh ra. Loại chuyện như vậy quá mức tư mật, Đạt Mã cô nương tự nhận không có tu vi cao như vậy. Cầm khăn lông nhỏ vắt trong chậu nước, Lỗ Đạt Mã hơi nhớ cái bồn tắm lớn mai rùa rồi. Vào lúc này, nếu có thể được ngâm ở trong nước ấm thì thật là tốt. Ban đầu tới nơi này, vì thuận tiện trên đường đi, tất cả đều được giản lược, cho nên rất nhiều thứ cũng không có mang tới. Nhưng mà bồn tắm này thật đúng là nhu phẩm cần thiết cho cuộc sống. Tuy nói nơi này cách dòng suối nhỏ rất gần, bây giờ khí trời cũng càng ngày càng ấm áp. Xuống sông bơi lội tắm táp gì đó cũng không coi là lạnh. Nhưng mà vừa nghĩ tới bên mép nước kia vô luận lúc nào chắc chắn sẽ có top 5 top 3 báo nhân ở đó. Lỗ Đạt Mã tự nhận không có đam mê tắm ở dưới con mắt bao nhiêu người. Lại nói về sao trời lạnh vẫn muốn tắm nước nóng hơn. Cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp lấy một cái nữa. Đối với chuyện có thể mang thai hay không, Lỗ Đạt Mã không có rối rắm, bởi vì nàng đang ở trong thời kỳ an toàn. Hai ngày sau, dì cả của nàng đúng hẹn viếng thăm rồi. Cái vụ này làm dạ sợ hết hồn. Hắn cho là đêm đó làm chuyện xấu đối với Lỗ Đạt Mã, tạo thành hậu di chứng. Trong con người màu tím sẫm, thời điểm nhìn Lỗ Đạt Mã luôn là toát ra ảo não, ưu thương và hối hận. Lỗ Đạt Mã giải thích với hắn thật lâu, thật vất vả mới để cho dạ hiểu được đây là ra máu bình thường, giống với bình thường cách một đoạn thời gian nàng ra máu cũng không phải bởi vì chuyện đêm đó mà bị thương. Cho dù là như vậy, dạ vẫn như là một đứa trẻ phạm sai lầm, thận trọng chăm sóc Lỗ Đạt Mã, giống như là đang đền bù sai lầm của hắn. Cái này làm cho Lỗ Đạt Mã dở khóc dở cười. Đứa nhỏ này thật sự là quá đơn thuần rồi. Trừ xảy ra sự kiện ngoài ý muốn bị tập kích lần này ra, những ngày sau này thật bình tĩnh. Dạ có thể là bị Lỗ Đạt Mã ra máu mà hù sợ, không có ý niệm hành động vượt rào nữa. Chỉ là Lỗ Đạt Mã vẫn là rất tò mò, làm sao hắn lại đột nhiên thông suốt. Dĩ nhiên, đáp án này ở 3 ngày sau. Lỗ Đạt Mã hiểu, nàng cũng thấy được dã chiến giống như vậy. Biểu diễn dã chiến chính là hàng xóm của bọn họ, một báo nhân giống đực và lão bà tạm thời của hắn. Nói là hàng xóm, nhưng mà sơn động của hắn đang ở, cách Lỗ Đạt Mã bọn họ vẫn có khoảng cách nhất định rồi. Nhóm báo nhân, mặc dù không có phân chia lãnh địa rõ ràng, lại vô cùng chú trọng và sinh hoạt tư mật, không thích bị người nhìn lén. Cái này ở một phương diện cởi mở khác của bọn họ lại hoàn toàn khác biệt. Thời gian ở chỗ này, Lỗ Đạt Mã phát hiện, dạ rất ưa thích nơi này, cũng không có tính toán trở lại thung lũng. Đối với điểm này, Lỗ Đạt Mã thật vui mừng, bởi vì nàng cũng thích ở đây. Không riêng gì bởi vì có báo nhân kỳ lạ, có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Rau dưa nơi này cũng nhiều hơn ở chỗ trước kia của bọn họ. Hơn nữa địa thế bằng phẳng, càng thêm thích hợp với nàng hoạt động. Nếu tính toán ở lại định cư, Lỗ Đạt Mã bắt đầu chỉnh đốn cẩn thận nhà cửa của bọn họ. Đồ mang tới không nhiều lắm, có thật nhiều thứ phải xử lý. Nói thí dụ như cái bàn, cái băng ghế, học tủ. Dạ nhận làm những thứ này, quen tay hay việc, rất nhanh liền hoàn thành rồi. Mà Lỗ Đạt Mã chia sân động của bọn họ làm 4 khu vực. Sảnh, phòng ngủ, phòng tắm, còn có phòng chứa đồ lặt vặt. Cái bàn, cái băng ghế ngồi, hộc tủ và các vật phẩm trở về vị trí cũ. Lỗ Đạt Mã cảm thấy cái động này vẫn còn rất rộng rãi. Nàng nghĩ muốn một cái giường lớn. Vẽ ra bản vẽ, vừa chỉ cho Dạ, vừa cùng nhau nghiên cứu như thế nào, khiến cho nó bền chắc. Vừa đinh đinh đương đương nỗ lực 2 ngày, làm ra cái giường đôi nhìn qua coi như không tệ. Vì xác định tính bền chắc của cái giường, Lỗ Đạt Mã nhún nhảy ở phía trên hồi lâu. Không có phát hiện dấu hiệu muốn vỡ khung thì mới bỏ qua. Giường rất lớn, nếu mà thả vào thế giới cũ của Lỗ Đạt Mã, có thể được xưng là king size. Không có biện pháp, ai bảo khổ người của Dạ có chút lớn. Cũng không thể để cho hắn nằm dài trên giường, chân còn treo ở bên ngoài, bắt cái băng ghế đỡ đi. Cho dù chỗ đặt cái giường khoa trương như vậy, trong sơn động cũng không có trở nên chật chội. Giường đã có, nhưng làm thế nào khiến cho cái giường trở nên mềm mại, nằm thoải mái? Lỗ Đạt Mã lập tức rầu rĩ. Tất cả gia thú bọn họ mang tới cũng đã trải ở phía trên, cũng không làm cho giường trở nên mềm mại. Hết cách rồi, gia thú cũng không đủ lớn, lấy mấy tấm nối tiếp ở chung một chỗ mới có thể phủ kín một cái giường lớn. Sau đó Lỗ Đạt Mã suy nghĩ ra biện pháp, nàng lấy gia thú vá thành một cái túi, phủ hết giường lớn, hái những lá cây có mùi vị hương tùng xuống hong khô, bỏ vào trong đó, lại ngăn nó chạy lung tung. Nó có chút giống như gối đầu dùng lá trà hong khô bỏ vào. Như vậy, một cái giường lớn mang theo cái đệm mềm mại mới vừa ra lò, còn mang theo hương vị tùng nhàn nhạt, dễ ngửi vô cùng. Hơn nữa, chỉ cần định kỳ đổi đi lá cây bên trong là có thể vĩnh viễn đảm bảo cái đệm mềm mại. Lỗ Đạt Mã cũng chế tạo ra 2 cái gối đầu như thế. Buổi tối nằm trên giường, Lỗ Đạt Mã cực kỳ thỏa mãn. Rốt cuộc có thể ngủ trên chiếc giường ở cái thế giới này. Có thêm gia thú, Lỗ Đạt Mã là một cái mảnh cửa, một cái rèm cửa sổ. Lỗ Đạt Mã ở trên khung cửa sổ thả xuống một cái ly gỗ. Mỗi ngày sẽ hái một chút hoa dại nhỏ cắm vào ở bên trong. Nàng cảm thấy cuộc sống càng ngày càng có tình thú. Nhà cửa thu thập xong, Lỗ Đạt Mã bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thức ăn. Đối với 2 người tham ăn là nàng và Dạ mà nói, chuyện này đúng là vô cùng trọng yếu. Dạ phỏng theo dáng dấp bếp lò ở hẻm núi lúc trước, cũng bắt đầu đắp một cái ở ngoài động của bọn họ. Hơn nữa còn là ghép đôi 2 cái. Như vậy có thể đồng thời tiến hành 2 hoạt động khác biệt, không cần chờ làm xong việc này rồi làm tiếp cái khác. Bình thường đều là Dạ nướng thịt ở một bên, Lỗ Đạt Mã chiên xào hầm luộc ở một bên. Lỗ Đạt Mã làm ra món ăn đầu tiên ở trên bếp lò mới của bọn họ. Chiên vịt chiên, liền hấp dẫn hàng xóm của bọn họ cùng với lão bà tạm thời của hắn tới đây. Bọn hắn cũng không dám đến gần, chỉ ở trong khoảng cách an toàn nhất, rất xa, chăm chú nhìn vào từng hành động của bọn họ. Cũng thỉnh thoảng hít lỗ mũi lên, liếm liếm đôi môi. Mùi thơm thức ăn ngon hấp dẫn cực lớn đối với bọn họ. Đột nhiên, Lỗ Đạt Mã có một ý tưởng. Có lẽ thông qua thức ăn, nàng có thể thành lập một tầng quan hệ hữu nghị cùng với bọn họ. Nghĩ như vậy, nàng cũng làm như thế. Làm xong thịt viên chiên, Lỗ Đạt Mã bưng cái mâm gỗ, liền muốn đưa qua cho bọn họ một phần. Lại bị vẻ mặt mất hứng của Dạ ngăn cản. Hắn cau mày, quay hàm bệnh ra, nuốt toàn bộ thịt viên chiên trong mâm vào trong bụng của mình. Lỗ Đạt Mã giờ khóc giờ cười. Đây rõ ràng chính là một đứa bé bảo vệ thức ăn thôi. Lỗ Đạt Mã dùng 2 mâm thịt viên chiên to và 1 miếng thịt nướng lớn cho Dạ ăn no. Sau đó vừa hôn vừa ôm, lấy lòng hắn nửa ngày. Dạ mới đồng ý chia cho bọn hắn một chút. Lỗ Đạt Mã biết, ý nghĩa thức ăn ở cái thế giới này đối với mỗi người là sinh mệnh. Dạ có thể đồng ý lấy con mồi mình khổ cực bắt được, chia sẻ cùng với người khác, thật sự là rất không dễ dàng. Lỗ Đạt Mã cầm 2 miếng thịt nướng nhỏ và 1 chút thịt viên chiên chuẩn bị đi đưa cho hàng xóm cách đó không xa, đang chảy nước miếng, thì lại bị một bàn tay to của Dạ kéo trở lại. Dạ! Lỗ Đạt Mã cho là Dạ lại thay đổi chủ ý. Ai biết Dạ nhận lấy cái mâm từ trong tay nàng, đi tới về phía 2 báo nhân kia. Ặc, thế nào mà nàng quên mất, báo nhân không thích tiếp xúc với người xa lạ ở khoảng cách quá mức gần. Nếu như có người xa lạ hoặc là thú tiến vào trong phạm vi an toàn của bọn hắn, sẽ gợi ra địch ý của bọn hắn. Dạ đang lo lắng cho an toàn của nàng. Lỗ Đạt Mã nhìn Dạ cầm cái mâm gỗ trong tay, chậm rãi cẩn thận đến gần chỗ bọn họ. Ở địa phương xa mấy chục bước, cách vợ chồng báo nhân thì ngừng lại. Từ trong cổ họng phát ra tiếng khúc khích như lưỡi cưa gỗ, để cái mâm cầm trong tay xuống đất, xoay người rồi đi trở về. Vợ chồng báo nhân đối với Dạ sẽ có hành động như vậy, hẳn là cảm thấy quái dị, bởi vì không có ai sẽ vô duyên vô cớ chia sẻ thức ăn với người khác, hơn nữa còn là thức ăn ngon như vậy. Bọn họ túm lỗ mũi ngửi không ngừng, hình như đang do dự, có muốn tiến lên cầm hay không, có phải là có bẫy hay không. Tính cảnh giác của báo nhân thật đúng là cao, chỉ là tại hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, muốn sinh tồn, tính cách cảnh giác là nhất định. Lỗ Đạt Mã đoán được bọn họ là sẽ nghi ngờ. Nàng dập lửa trong bếp lò, sau đó lôi kéo Dạ trở lại trong động của bọn họ. Nàng trốn ở sau cửa sổ, vén một góc rèm lên, len lén quan sát hành động của hai báo nhân. Cuối cùng, bọn họ không chống lại mùi thơm hấp dẫn của thức ăn ngon, thử thăm dò từng bước đến gần cái mâm đựng thức ăn. Đối với cái mâm, bọn họ thấy mới lạ, mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng nhìn thấy Dạ và Lỗ Đạt Mã lấy ra bỏ vào, cũng biết cách dùng của nó. Giống cái báo nhân kia, giống như thật thích cái mâm này. Nàng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve, mà giống được báo nhân hình như cảm thấy hứng thú đối với thức ăn hơn một chút. Cuối cùng, rốt cuộc bọn họ bưng khay đi rồi. Cái này làm Lỗ Đạt Mã hết sức thất vọng. Nàng rất muốn xem một chút, thức ăn ngon trước mặt, đối với vợ chồng tạm thời tạo thành bọn họ sẽ phân chia thức ăn thế nào đây? Vẫn sẽ liều mạng, dùng giá trị võ lực, người nào thắng người đó ăn sao? Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng có chút hứng thú tệ hại rồi, lại còn mong đợi hai vợ chồng người ta đánh nhau. Chương 85. Châu Sừng, mùa hè, khách tới ngoài ý muốn. Từ lúc lần trước được một bữa ăn ngon từ nơi này, đến mỗi thời điểm ở chỗ Lỗ Đạt Mã bay lên mùi thịt, vậy là vợ chồng báo nhân sẽ chạy tới xa xa nhìn. Mà mỗi lần Lỗ Đạt Mã vẫn chưa từng để bọn họ thất vọng, đều sẽ làm nhiều thêm một chút đưa tới cho bọn họ. Nhiều lần, tới thời điểm bọn họ đi bắt thức ăn cũng sẽ lưu lại một ít thứ, tỉ như thịt con mồi bọn họ bắt, lấy trứng chim. Về sau bọn họ lại phát hiện Lỗ Đạt Mã sẽ giữ lại da lông trên người con mồi. Vì vậy, mỗi lần thời điểm bọn họ tới còn có thể để lại tấm da mới lột xuống từ trên con mồi. Một phen trung đụng như vậy, Lỗ Đạt Mã phát hiện báo nhân trừ lạnh lùng một chút, ở bên ngoài, trên người vẫn có không ít điểm sáng. Nói thí dụ như, bọn họ không thích không làm mà hưởng. Trước kia Tiểu Hoa là như thế, bây giờ vợ chồng báo nhân cũng đúng là như vậy. Lấy được chỗ tốt từ chỗ nàng cũng sẽ dùng thức ăn hoặc những vật khác bù lại. Chung sống đã lâu, quan hệ hai người Lỗ Đạt Mã và vợ chồng báo nhân cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Có lúc Dạ còn có thể nói lên hai câu với bọn họ. Bởi vì ngôn ngữ không thông với báo nhân, Lỗ Đạt Mã không thể làm gì khác hơn là phái Dạ đi hỏi thăm tình huống thời tiết ở đây. Đặc biệt là mùa hè nàng lo lắng, có thể có trời mưa rào, phát sinh đại hồng thủy gì hay không. Dạ có được tin tức, nói là sẽ có mưa to, nhưng mà sẽ không phát sinh đại hồng thủy. Lỗ Đạt Mã suy nghĩ một chút, hiểu được, ở chỗ cũ của nàng và Dạ, bất luận là thảo nguyên hay là hẻm núi rừng rậm, đều là vùng đất thấp. Mà ở nơi này là rừng núi, địa thế cao, nước đều chảy về phía chỗ thấp, cho nên nơi này hẳn là rất khó khăn bị ngập đến. Không có tầng lo lắng này, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng có thật nhiều kế hoạch có thể áp dụng. Nói thí dụ như nuôi dưỡng. Nhìn ba con trâu rừng vẫn luôn uất ức bị buộc trên cây, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nàng nên dựng một cái chuồng gia súc. Từ lúc lần trước vận muối xong, Dạ làm chuyện tháo hàng giết ngưu. Lần này, Lỗ Đạt Mã 5 lần 7 lượt, nói rõ không cho Dạ lại đánh chủ ý lên ba con trâu rừng này. Thật ra thì Dạ thật đúng là không thích thịt trâu lắm. Cùng với thịt dê rừng hươu hắn thích ăn thì mùi vị kém xa. Nếu không phải là cảm thấy bắt về mà không ăn, lại thả đi thì quá lãng phí, hắn mới không cần phí khí lực này đâu. Lúc này Lỗ Đạt Mã không để cho giết, hắn liền buộc bọn nó ở trên cây to ngoài động. Mỗi ngày thay đổi thành hắc báo hù dọa, làm bọn nó sợ giật mình, trở thành lạc thú lớn nhất của hắn. Mỗi khi thấy Dạ hành động thơ ngây và lại có chút hứng thú tệ hại, Lỗ Đạt Mã trừ co rút khóe mắt ra thì chỉ còn là co rút khóe mắt rồi. Mới bắt đầu, Lỗ Đạt Mã còn lo lắng ba con trâu sừng này sẽ bị báo nhân khác xem là con mồi mà vồ mất. Sau đó nàng phát hiện ra, quan niệm quyền sở hữu của báo nhân cực mạnh. Chỉ cần là vật phẩm nhiễm phải mùi đồng tộc, dưới tình huống không được cho phép, thì báo nhân khác tuyệt đối sẽ không động tới. Có dạ thông minh khéo tay, lại lao động cường tráng. Chuồng gia súc của Lỗ Đạt Mã rất nhanh đạt được rồi. Nhưng mà không phải chuồng, mà là hàng rào, bởi vì tài liệu làm trần nhà thật sự khó tìm. Chuồng gia súc không thể gọi là chuồng, chỉ có thể đổi gọi thành hàng rào gia súc. Hàng rào chỉ dùng gỗ đóng vào trong đất làm cọc, liên tiếp mà thành, hết sức bền chắc, không sợ bị trâu sừng đụng vỡ. Lỗ Đạt Mã thử thả trâu sừng vào. Nàng cũng gom không ít cỏ cây lá cỏ, bỏ vào trong hàng rào, làm thức ăn cho trâu. Thức ăn này thì dễ tìm, nước thì làm sao bây giờ? Mấy ngày nay vẫn luôn là dạ, dắt chúng nó đến bên dòng suối uống nước. Về sau cũng không thể ngày ngày như vậy đi. Lỗ Đạt Mã nhìn chằm chằm cái cọc gỗ thì có chủ ý. Nàng kêu dạ đốn ngã một gốc cây lớn, bổ ra thành hai nửa. Chính giữa moi rỗng ra, như vậy hai bồn rửa được hình thành, cố định ở trong hàng rào. Mỗi ngày chỉ cần lấy thùng gỗ lấy nước, đổ vào là tốt rồi. Bồn rửa cho Lỗ Đạt Mã linh cảm, bồn tắm của nàng cũng kiếm được rồi. Nàng lôi kéo dạ, khiêng cốt đao, quay một vòng ở địa bàn của mình. Chỉ lên một cây đại thụ, kêu dạ chặt ngã, rồi làm thành một cái bồn tắm đặc biệt lớn. Ngay cả dạ cũng có thể nằm ở bên trong. Trâu sừng vào trong hàng rào không cần buộc ở trên cây nữa. Có phạm vi hoạt động nhất định, kết quả đã xảy ra chuyện. Mùa xuân nha, là kỳ động vật sinh sôi nảy nở, tự nhiên trâu sừng cũng đến thời kỳ động dục. Mấy ngày trước vẫn bị trói buộc, hôm nay được tự do, liền bắt đầu cố gắng vì đời sau của mình. Ba con trâu ở bên trong, hai con là đực, một con là cái. Muốn vợ sao? Trâu sừng cô nương nói, các người đánh nhau một trâu, người nào thắng cô nương ta liền theo người đó. Sau đó trong hàng rào có một cuộc dùng binh khí đánh nhau. Trong đó một con trâu được trọng thương không chỉ mà chết, để dạ lột ra nướng ăn. Cũng không lâu lắm, Lỗ Đạt Mã liền phát hiện trâu mẹ mang thai rồi. Lỗ Đạt Mã cảm khái, trâu nha, chính là trâu, gieo giống cũng trâu hơn là động vật khác. Cùng tiếp xúc với vợ chồng báo nhân nhà hàng xóm một thời gian dài như vậy, cũng còn chưa nhìn thấy giống cái báo nhân có dấu hiệu mang thai. Báo nhân khó khăn không dễ dàng thụ thai sao? Vậy cũng rất có thể. Lỗ Đạt Mã cảm thấy bọn họ về mặt kết cấu sinh lý cũng rất gần với nhân loại. Thời điểm khi mùa xuân sắp hết, trâu sừng sinh tiểu bảo bảo rồi, mà vợ chồng báo nhân thường xuyên lấy vật đến đổi thức ăn ngon với Lỗ Đạt Mã đã chia tay. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán hẳn là thời kỳ sinh sôi nảy nở đã trôi qua, bởi vì nàng thấy tất cả báo nhân hiện tại gần như đều trở thành độc thân. Bọn họ vượt qua cuộc sống độc lai độc vãng một lần nữa. Chỉ có dạ và Lỗ Đạt Mã vẫn là một đôi thân ái gắn bó, ở cùng một chỗ như cũ. Dĩ nhiên, dạ vẫn là như vậy. Đến mỗi thời điểm khi Lỗ Đạt Mã tiết ra kích thích giống cái vào kỳ đỉnh cao, thì lại dính ngấy ở bên cạnh người nàng. Nhưng mà chỉ là như vậy, không có tiếp tục động tác tiến thêm một bước. Vốn là Lỗ Đạt Mã cho rằng, từ sau khi có một lần đột phá, ở phương diện này, dạ sẽ biết mùi vị ăn ngon, càng không thể vãn hồi. Nhưng mà rất rõ ràng, dạ có chút sợ đầu sợ đuôi. Hẳn là ngày ấy, nàng bị ra máu hù sợ rồi. Lỗ Đạt Mã giải thích qua nhiều lần với hắn, đây không phải là lỗi của hắn, mà là lần đầu tiên nàng nhất định sẽ ra máu. Nhưng mỗi khi nghe được nàng nói như vậy, dạ cũng sẽ chớp con người màu tím sẫm nhìn nàng, nửa tin nửa ngờ. Có lẽ hắn cho là Lỗ Đạt Mã đang an ủi hắn. Chỉ là cái bộ dáng này của dạ, Lỗ Đạt Mã trừ cảm động, còn có an tâm. Cảm động là bởi vì dạ sẽ yêu thương nàng. An tâm là bởi vì nàng tạm thời không cần lo về vấn đề bảo bảo. Ở thế giới này không biết có thuốc tránh thai gì đó hay không. Ngay cả có, cũng không thể bị phát hiện. Bởi vì nơi này sẽ không ai suy tính đến vấn đề ngửa thai. Kéo dài chủng tộc bầy đàn đời sau là trách nhiệm của bọn hắn. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không có gặp phải bất kỳ vấn đề dị tộc yêu nhau như là Lỗ Đạt Mã. Lỗ Đạt Mã thật sự rất sợ bảo bảo của nàng và dạ sẽ là... Mỗi khi nghĩ tới đây, nàng đều không dám nghĩ tiếp. Ở trước khi mùa hè lại tới, Lỗ Đạt Mã và dạ cùng nhau lại một lần đi tới hồ chứa nước làm muối. chở mấy túi muối lớn rồi trở lại. Khi đến mảnh rừng núi, hẳn là phải có sương mù màu tím vây quanh, thì Lỗ Đạt Mã phát hiện chướng khí nơi này biến mất. Kỳ quái, chẳng lẽ có liên quan với thời tiết sao? Lỗ Đạt Mã không muốn tìm hiểu nên cũng không suy nghĩ tiếp. Lần này, nàng và Dạ chỉ dẫn theo con trâu đực làm cu ly mà để cho mẹ ở lại trong hàng rào, bởi vì nó phải chiếu cố trâu con. Từ lúc trâu mẹ sinh bảo bảo, tiểu ngưu thì bắt đầu có sữa. Lỗ Đạt Mã thì không có giờ khác nào là không đánh chú ý lên sữa. Chỉ là phải làm thế nào mới có thể vắt được sữa tươi đây? Mỗi lần Lỗ Đạt Mã giơ thùng gỗ lên, cố gắng đến gần, nhưng đều bị vợ chồng nhà trâu đánh chạy xa. Có tiểu bảo bảo rồi, bọn nó trở nên hung hãn dị thường, không còn dịu ngoan như vậy nữa. Xem ra mặc kệ là người hay là động vật, chỉ cần làm cha mẹ thì tất nhiên cũng sẽ có biến chuyển hình dạng này. Bọn họ phải biến đổi đến mức cường hãn mới có thể bảo vệ được con của mình không bị tổn thương. Mắt thấy con trâu nhỏ cũng sắp dứt sữa, Lỗ Đạt Mã nhìn thấy mà thèm, một hớp sữa tươi cũng không có uống được. Thời điểm mùa hè đi tới, Lỗ Đạt Mã có thể thấy vài ba giống cái báo nhân mang theo tiểu báo tới bên dòng suối uống nước rồi. Tiểu báo khỏe mạnh kháu khỉnh, giống như quả cầu lông nhung tròn vo, rất là đáng yêu. Hơn nữa không hề khác gì với báo con mới sinh chân chính, mà Lỗ Đạt Mã từng nhìn thấy ở trong vườn thú. Lỗ Đạt Mã nhìn thấy thế này lại hiếu kỳ rồi. Tiểu báo sinh ra sẽ biến thành hình người sao? Hay là phải vừa được trưởng thành mới có thể có năng lực biến thành hình người? Lỗ Đạt Mã hỏi Dạ, kết quả là Dạ chỉ lắc đầu. Hắn cũng không nhớ rõ là mình vừa sinh ra thì sẽ biến thân hay là trưởng thành mới có thể. Dù sao thì cũng không hiểu làm sao lại biến được. Nghe được câu trả lời này, Lỗ Đạt Mã trợn trừng mắt. Sao lại có người hồ đồ này nha? Thật là... Trong đầu có vấn đề không tìm được đáp án, Lỗ Đạt Mã bắt đầu cẩn mẫn chạy tới bên dòng suối. Bởi vì ở nơi đó, nàng có thể quan sát động tác và tập tính của tiểu báo. Nếu như ngày nào đó, tiểu báo biến thành hình người rồi, nàng mới có cơ hội nhìn thấy. Lỗ Đạt Mã rất muốn, nhưng mà sau 2 ngày, nàng phát hiện giống cái báo nhân không còn mang tiểu báo đến bên dòng suối chơi đùa nữa. Hơn nữa trước đó ở trên đường, thỉnh thoảng có thể gặp gỡ được 1-2 con tiểu báo bướng bỉnh một mình chạy ra ngoài. Hiện tại cũng không nhìn thấy được nữa. Đang lúc Lỗ Đạt Mã nghi ngờ, mưa to liền tập kích. Chẳng lẽ là giống cái báo nhân đoán biết được thời tiết biến hóa, sắp xếp tiểu báo an ổn đâu vào đấy trước rồi? Ừ, cái này cũng vô cùng có khả năng. Lỗ Đạt Mã không còn rối rắm vấn đề này nữa. Nàng bắt đầu chuyên tâm thu thập gia viên nhà mình. Đầu tiên, nàng kêu Dạ ở trong sơn động đắp lên một cái lò sưởi trong tường. Trước kia, thời điểm ở tại trong thung lũng, nàng từng một lần nghĩ qua như vậy. Nhưng bởi vì ngay lúc đó vấn đề địa thế chỗ cao sơn động, tảng đá khó mang vào, chỉ đành phải thôi. Hôm nay không có vấn đề vận chuyển đá, rất nhanh, một lò sưởi đơn giản liền khiến cho Dạ đắp xong rồi. Nói là lò sưởi, thật ra thì cũng chính là một bếp lò đắp lên kế bên vách động mà thôi. Mà Dạ cũng vẫn làm bếp lò giống như cái ngoài động, chính là một đôi. Sau đó Lỗ Đạt Mã và Dạ bắt đầu đào rãnh thoát nước. Tuy nói chỗ nhà của nàng và Dạ trên một mảnh dốc thoải thoải giữa rừng núi, không dễ trữ nước, nhưng mà để phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn lôi kéo Dạ đào mấy cái rãnh thoát nước. Làm xong tất cả, Lỗ Đạt Mã liền an tâm đợi ở nhà, đong đưa guồng quay tơ của nàng tránh mưa rồi. Ban đầu mưa to mới vừa rơi xuống 2 ngày, nàng còn lo lắng qua vấn đề thức ăn. Chỉ là sau đó Lỗ Đạt Mã phát hiện, tiến vào mùa mưa bão, động vật trong núi rừng hình như còn nhiều hơn thời điểm mùa xuân. Bọn họ hẳn là từ thảo nguyên hoặc là từ những địa phương khác di chuyển tới đây, tránh né nước lũ. Động vật nhiều hơn, có lợi cũng có khuyết điểm. Động vật thuộc ăn cỏ gia tăng có thể không cần lo lắng thiếu hụt thức ăn. Nhưng mà động vật cũng không chỉ có loài ăn cỏ, còn có giống mãnh thú ăn thịt. Những thứ kia đã từng có một phương lãnh địa bá chủ đến nơi này làm sao chịu cụp đuôi. Kể từ đó, vốn phải là một địa phương tị nạn vui vẻ, lại thường sẽ xảy ra dùng binh khí đánh nhau. Nhân vật chính dùng binh khí đánh nhau đương nhiên là dân vùng này, báo nhân. Vì duy trì đầy đủ chủ quyền của mình với người ngoại lai thì dùng võ lực tranh chấp rồi. Nhưng mà nhóm báo nhân bình thường đều là đơn đả độc đấu. Bọn họ không tụ tập công kích tập thể. Gặp phải mãnh thú lớn đơn độc, bọn họ có thể dễ dàng thắng lợi. nhưng gặp phải thành đoàn, cho dù thắng lợi cũng sẽ là vết thương chồng chất. Lỗ Đạt Mã phỏng đoán, cái này có quan hệ trực tiếp với thói quen lạnh nhạt chung đụng giữa hai bên trong tộc quần của bọn họ. Ở chỗ này một mùa xuân, Lỗ Đạt Mã cảm thấy nhóm báo nhân cũng không có lạnh lùng như biểu hiện ra bên ngoài. Nói cho cùng cũng chỉ là không có sở trường hoặc là lười phải trao đổi thôi. Nếu như có thể có một chỉ dẫn chính xác, có lẽ bọn họ sẽ là một bộ tộc mạnh mẽ mà tồn tại. Lỗ Đạt Mã đợi ở trong động, thường có thể nghe được ở bên ngoài rừng núi, mơ hồ truyền tới tiếng gào thét, còn có cảnh cáo, có tức giận, còn có đau thương. Từ từ, mỗi khi Dạ đi ra ngoài săn bắt, Lỗ Đạt Mã liền bắt đầu đứng ngồi không yên, cho đến khi nhìn Dạ an toàn trở lại, cả trái tim mới tính là an ổn. Nàng nói với Dạ, nhìn thấy cự thú khó dây dưa thì nhất định không cần xung đột, cho dù là ném con mồi cho nó, cũng nhất định không để cho mình bị thương. Dạ gật đầu cam kết, nhưng Lỗ Đạt Mã vẫn không yên lòng như cũ, bởi vì trong xương của Dạ, cái đầu cố chấp rất khó để cho hắn tiến lùi nhường nhịn. Vì vậy Lỗ Đạt Mã, vì để ngừa ngộ nhỡ, ngày ngày ở trước mặt của hắn, ân cần dạy bảo, để cho chính nàng cũng phiền chết đi được. Mà ngược lại, tính tình của Dạ tốt, nghe Lỗ Đạt Mã nói đâu đâu không ngừng, cũng liên tục gật đầu. Hôm nay, Dạ vẫn ra ngoài săn bắt như cũ. Lỗ Đạt Mã ở lại trong động một mình, nàng ngồi ở bên cạnh cửa sổ, lay động guồng quay tơ, vừa kéo tơ vừa thỉnh thoảng nhìn quanh ra ngoài, giống như một nàng dâu nhỏ trông mong chồng trở về. Chợt chỉ nghe bên ngoài trong hàng rào trâu sừng phát ra từng trận rối loạn, thỉnh thoảng còn trộn lẫn tiếng ụm bò trâu gọi cùng với tiếng dã thú gào thét. Chỉ là tiếng gào thét này mềm mại, nghe giống như là ấu thú. Tuy rằng chỉ nghe được tiếng kêu ấu thú, Lỗ Đạt Mã cũng không dám đảm bảo sẽ không có thú trưởng thành ở gần đó. Vì vậy, nàng cầm một thùng nhỏ mỡ động vật, giờ cây đuốc đi ra bên ngoài dò xét kết quả. Từng có mấy lần kinh nghiệm đấu thú, Lỗ Đạt Mã tổng kết qua, bất luận cái vũ khí gì cũng không bằng dùng tốt lửa thêm dầu mỡ. Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng mà đối với nàng nhỏ yếu như vậy, không có thân thể nhanh nhẹn và móng vuốt sắc bén, nàng cần mạng sống thì sẽ không suy tính tàn nhẫn hay không rồi. Nàng lặng lẽ đi tới hàng rào, ở địa phương cách xa mấy chục bước, ẩn ở phía sau một cây đại thụ, quan sát cẩn thận tình huống trong hàng rào. Ba con trâu ở bên trong xôn xao, kêu ụm bò. Châu mẹ hình như đang bảo vệ châu con ở sau lưng, mà châu đực giống như là đang truy đuổi một cái gì khác. Vật kia quá nhỏ, Lỗ Đạt Mã xuyên thấu qua mưa bụi, nhìn cũng không rõ, giống như là một quả cầu bùn, mà chung quanh chúng nó không có gì khác. Lỗ Đạt Mã từ phía sau cây đi vòng ra, tiến lên xem xét rõ ngọn ngành. Quả cầu bùn kia là một tiểu báo trên người dính đầy bùn lầy. Nó từ đâu tới, là hải tử báo nhân hay là thú con của dã thú xâm lấn? Nàng cũng không có gặp qua tiểu báo thuần chính dã thú. Như vậy đây cũng là đứa bé báo nhân, nhưng mà mẹ của nó đâu? Còn nữa, tại sao nó lại phải chạy đến nơi đây tập kích châu sừng? Vật phẩm có chủ, báo nhân chắc chắn sẽ không làm bừa. Chẳng lẽ... Trong đầu của Lỗ Đạt Mã thoáng qua một ý tưởng tàn nhẫn. Chẳng lẽ mẹ của con tiểu báo này đã chết? Gần đây tranh đấu giữa báo nhân và mãnh thú càng lúc càng kịch liệt. Mẹ tiểu báo rất có thể đã chết trong trận đọ sức. Mà con báo con không có người trông nom, lại cực độ đói bụng nên mới chạy tới nơi này tìm thực vật. Lỗ Đạt Mã càng nghĩ thì càng cảm thấy ý tưởng của mình hợp lý. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Xu theo dõi xong phần thứ 15 của câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã của tác giả Tiêu Dương. Hôm nay chúng ta đã đọc đến chương thứ 85 rồi, là chỉ còn khoảng 15 chương nữa là chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện này rồi. Mỗi một phần truyện thì Nhím Xu đang đọc 4 chương, như vậy là chúng ta sẽ chỉ còn vào 15, 16 đi. Mình còn 16 chương tất cả, tại vì là chuyện này là 101 chương. Mình còn 16 chương tất cả. Vị chi là 4 phần nữa là chúng ta sẽ kết thúc câu chuyện Kiếm Sống Nơi Hoang Dã rồi. Wow, cũng thật là nhanh phải không các bạn? Hy vọng rằng các bạn theo dõi chuyện đến giờ phút này thì có thể là tiếp tục theo dõi và comment cho Nhím Xu biết những cảm nhận của các bạn về câu chuyện này nhé. Đừng quên subscribe cho Nhím Xù và nhớ là có lịch hẹn với Nhím Xù mỗi tối ở trên kênh Nghe Tôi Kể Chuyện Tình. Còn bây giờ thì Nhím Xù xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.